Tiểu Long nói, cổ vực, trong đại điện Phi Linh Môn, chúng trưởng lão, cung phụng, đường chủ đều có mặt. Nghe nói ba người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thù, Hoàng Đan dọc đường đi bị tập kích, sắc mặt cả đám lập tức đại biến. Con bà nó, không ngờ có người dám mời thiên địa các xuất thủ với Phi Linh Môn chúng ta. Dầu Thiên Độc Yêu Long run lên, thở phì phò nói. Hắn không biết người phía sau là ai cho nên chỉ có thể tức giận không thôi. Nếu ta biết là ai làm thì nhất định phải khiến cho hắn trả giá đắt. Thanh Hỏa lão quỷ lớn tiếng nói, thanh âm âm trầm, một cỗ hàn ý tràn ra. Ta xem ai dám đối phó với Phi Linh Môn, hiện nay kẻ muốn đối phó với Phi Linh Môn ta nhất cũng chỉ có Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo mà thôi. Lộc Sơn lão nhân nói, Lộc Sơn cung phụng nói có lý, ngoại trừ ba sơn môn này ra, sợ rằng người bình thường cũng không có đủ tài lực mời thiên địa các ra tay. Lưu Tinh Hà nói, phó trưởng môn, người nghĩ việc này chúng ta nên xử trí ra sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi Khấu Phi Yến, thiên địa các xuất thủ đối phó với Phi Linh Môn ta. Nhiệm vụ bình thường bọn họ cũng không nhận, thiên địa các có thể tồn tại lâu tới như vậy là bởi vì bọn họ sẽ không nhận nhiệm vụ nhằm vào thế lực nhất lưu. Mà người có thể khiến cho thiên địa các tiếp nhận nhiệm vụ này sợ rằng không phải là người bình thường. Cho nên lúc này người muốn đối phó với chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Gần đây trên biên cảnh của Phi Linh Môn ta, đám người Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang không ngừng giao phong với chúng ta, có thắng có bại. Cách chương.